Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hoàng Võ Đế, tập 243, chương 2421, giao dịch tại Thượng Thương 2. Sở dĩ dẫn chúng nó tới, chủ yếu là bởi vì bọn chúng được năng lượng hỗn độn kéo dài tẩm bổ. Bên trong tất cả yêu thú tại Thượng Cổ Thiên Đình, bọn chúng đã dẫn đầu tiến vào Thánh Linh Cảnh, cho nên hắn cố ý mang ra ngoài để biểu hiện ra sự cường hãn của Sĩ Thiên Giới. Chu Kỳ quả nhiên đã bị làm cho kinh động. Thái Thản Cự Mãng. Đây chính là siêu cấp cự thú có được huyết mạch Thái Thản, có thể đối kháng với các loại siêu cấp liệp sát giả như Thiên Bằng. Bởi vì quá khổng lồ, nên bọn chúng cần năng lượng cực mạnh tẩm bổ, cho nên đến bây giờ gần như tuyệt tích, chỉ có Cự Long Đại Lục mới có tung tích. Bọn người Khương Nghị lấy được từ đâu, lại còn là hai con cảnh giới thánh linh. Trước đó, trên chiến trường Thiên Trụ Sơn giống như chưa nghe nói qua có siêu cấp cự thú như thế này, chẳng lẽ... Chu Kỳ không khỏi tưởng tượng đến cái thế giới hỗn độn thần bí kia. Mang đến không? Khương Bá đứng cao trên đám mây, phía sau tuôn ra liệt diễm, giống như dung nham lao nhanh, hóa thành diệt thế yêu hoàng khổng lồ dương cánh che trời, cùng Thái Thản Cự Viên ở hai bên chiếu rọi lẫn nhau. Mang cái gì? Chu Kỳ cau mày, đồng mâu ba màu lưu chuyển, đánh giá nam tử, với dáng vẻ uy nghiêm trước mặt này. Người này hình như gọi là Khương Bá, đã từng là nhân hoàng của Hỏa Dương Hoàng Triều Đông Bộ. Không nghĩ tới lại có huyết mạch Phượng Hoàng, bảo các ngươi đến gặp mặt, các ngươi chỉ mang theo khuôn mặt tới, các ngươi không từ từ ngẫm lại, mục đích gặp mặt trận này là ở đâu. Các ngươi không nói rõ, còn oán trách chúng ta, ha ha, trước tiên, nên làm rõ ràng thân phận địa vị, chúng ta là đệ nhất thần Triều Thương Huyền, là chí tôn hoàng đạo, mà các ngươi chỉ là bầy giặc cỏ. Địa vị cao ngạo hẳn là có trí tuệ thông minh, cũng tự nhiên sẽ nghĩ tới mục đích thật sự mà chúng ta khởi xướng trận gặp mặt này. Khương Bá đưa tay lật một cái, vung ra cái hộp đá từ trong nhẫn không gian, xốc lên xem xét, bên trong rõ ràng là một cái đầu. Tại thời điểm mở hộp đá, không gian bên trong cuồn cuộn mê triều, cái đầu kia bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt bắn ra ánh lửa nóng bỏng. Là Chu Nguyên Bá, hoàng tổ. Chu Kỳ kinh hãi. Khương Bá tiện tay đóng hộp đá lại, thu hồi vào nhẫn không gian. Thiên cực giới bắt người của chúng ta, đưa đến Xích Thiên Thần Triều, Cửu Lê Ma Tộc cũng bắt người của chúng ta, lại muốn đưa đến Quang Mang Thần Điện, kết quả nơi đó không có tiếp nhận, cuối cùng cũng chuyển giao đến Thần Triều các ngươi. Chuyện này mặc dù không có công khai, nhưng cũng không có che giấu, chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mặc? Hôm nay một trong những mục đích hẹn các ngươi đến gặp mặt, chính là làm giao dịch. Các ngươi là hoàng thất, quanh năm xử lý các loại sự vụ, hẳn là có thể tưởng tượng được, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi thật giống như cũng không thèm để ý. Nếu đã như thế này, giao dịch này tạm thời đè xuống, chúng ta biết dùng chiến tranh tự mình mang người về. Ngươi chờ một chút, Nguyên Bá lão tổ của chúng ta còn chưa có chết. Chu Kỳ hô hấp dồn dập, Xích Thiên Thần Triều phái tới một tên ngu sao, hắn chết hay không, các ngươi không rõ ràng, Nguyên Hỏa sinh mệnh ở Xích Thiên Thần Triều làm bài trí sao? Ta nói chính là, cơ thể của ngài ấy còn. Chu Kỳ đương nhiên biết Chu Nguyên Bá còn sống, nhưng còn sống và còn sống hoàn chỉnh lại là hai loại ý nghĩa. Bọn hắn đều nhận định Khương Nghị đã hủy xương lột da Nguyên Bá lão tổ của bọn hắn đi rồi, có thể luyện đều luyện, chỉ còn lại linh hồn đang bị cha đạp tra tấn. Ý đồ tra hỏi ra bí mật thần triều từ trong miệng hắn, trừ trái tim, những thứ khác đều còn. Ngươi có thể bảo đảm? Ta lãng phí thời gian tới là nói dối ngươi, ta đây là đang đại biểu vạn thế thần triều tương lai, lần đầu tiên gặp mặt cùng chí tôn hoàng đạo các ngươi. Nói mỗi câu nói đều sẽ phụ trách tới cùng. Chu Kỳ sâu hết một ngụm khí lạnh, lại khó mà bình phục tâm tình. Mặc dù thần triều đã bắt đầu bí mật bồi dưỡng tân thánh hoàng, nhưng tài nguyên để thánh hoàng quá lớn, huống chi coi như đều là thành công tạo nên tân tấn thánh hoàng. Mà Chu Nguyên Bá lão tổ thì đã lắng động tại cảnh giới thánh hoàng mấy trăm năm, đã gần đến thánh hoàng định phong. Bằng vào thực lực cường đại của Cửu Thiên Huyền Hỏa, có thể bắn ra tuyệt thế chiến uy, cường giả như vậy, nếu như có thể chuộc về, đương nhiên là không tiếc cái giá. Mà nhiều hơn một vị thánh hoàng chính là nhiều hơn một phần lực lượng trữ nặng. Đây không thể nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn, đây chính là vui mừng lớn. Các ngươi muốn ai làm giao dịch? Chu Kỳ không nghĩ tới mình lại có thể gánh vác lên sứ mệnh như thế này. Chỉ cần Chu Nguyên Bá lão tổ còn sống thì nhất định phải mang về thần triều. Mặc kệ là từ luân lý hay là từ lợi ích, đều sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào. Dùng ai, ngươi cảm thấy thế nào? Trong tay chúng ta có ba tên tù binh, một là Chu Thanh Thọ, một là Lan Nặc, một là Bách Lý Mạc Yêu, các ngươi muốn ai? đầu ngươi thật không có vấn đề gì sao? Ngươi muốn giao dịch chính là Thánh Hoàng, ngươi hỏi ta dùng người nào, chúng ta là muốn toàn bộ. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc dù Chư Thanh Thọ chỉ là bán thánh, nhưng có thể từ biên hoang tiểu quốc bồi tiếp Khương Nghị đi đến bây giờ, còn trở thành thiên phẩm linh văn. Đối với Khương Nghị mà nói, thân phận và tình cảm đều cao hơn cảnh giới. Thân phận và tình cảm, các ngươi đối với Chu Nguyên Bá không có thân phận và tình cảm, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng không giao dịch. Chờ đó đi, chúng ta sẽ thông qua chính thủ đoạn của chúng ta, mang toàn bộ bọn hắn về Sĩ Thiên Giới. Trước ngày hôm đó, Chu Nguyên Bá sẽ gặp phải tra tấn tàn khốc nhất, sau đó rút xương lột da, sống luyện chí tử. Hừ, Bất Phôi Trương thanh thế cho ta, còn chiến tranh, các ngươi dám sao? Nếu các ngươi quả như thật có thể dám tuyên chiến với Xích Thiên, thì cũng sẽ không đến đàm phán. Nếu thực sự là nổi lên chiến tranh, bọn hắn chính là tế phẩm tế cờ. Đừng nói chúng ta không dám, ngươi có thể trở về nhắc nhở Khương Nghị, ngẫm lại trận sự kiện ngàn năm trước kia. Ta cũng nhắc nhở ngươi, rốt cuộc sau sự kiện tế cờ ngàn năm trước kia đã xảy ra chuyện gì? Khương Bá đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Chu Kỳ cau mày, Xích Thiên thần triều cao ngạo lại bị người khác uy hiếp như vậy, thật sự là khó mà tiếp nhận được. Khương Bá nói thẳng. Chu Thanh Thọ, Lan Nặc, Bách Lý Mạc Yêu, còn có thủ yêu chiến sủng của Lan Nặc, Ngô Thiên Khải của Ngô Gia, đều phải trả lại hoàn chỉnh, làm trao đổi. Chúng ta sẽ giao linh hồn Chu Nguyên Bá cho các ngươi. Thủ yêu gì, Ngô Thiên Khải gì, bọn hắn không ở chỗ chúng ta. Đó là chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết, muốn lão tổ tông nào có dễ dàng như vậy. Ta thấy các ngươi không hề có thành ý, năm tù binh, vậy mà chỉ giao dịch một bộ linh hồn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giao dịch Thánh Hoàng hoàn chỉnh, có hy vọng là tốt, nhưng không nên si tâm vọng tưởng. Vào thời khắc Khương Bá thương lượng cùng Chu Kỳ, sứ giả Tru Thiên Thần Điện đã đến nơi này. Người tới là Thánh Linh thống lĩnh của Tru Thiên Thần Điện, Phương Hồng Tính, cự chiến thú của Thần Điện Hoàng Kim Bỉ Mông. Sau khi từ xa đã nhìn thấy hai con thái thản cự mãng trước cửa thành kia, hắn thật sự cũng đều bị làm cho kinh đến. Hai cự thú thánh cảnh, lại còn là cự mãng huyết mạch thái thản. Khương Nghị từ nơi nào vơ vét được cự thú hiếm thấy như thế này? Chẳng lẽ là cất giấu bên trong Phù Tang Thần Cung? Hay là trong thế giới hỗn độn kia? Phương Hồng Tính không có tới gần, để tránh gần đó có mai phục, hắn cách rất xa đã giằng co. Khương Nghị không có tự mình tới, xem ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, trực tiếp nói tại nơi này đi. Khương Bá hoàn toàn không nhìn tới hắn, mà là tiếp tục thương lượng cùng Chu Kỳ. Đây chính là điều kiện của chúng ta, bốn người bọn hắn cùng thủ yêu, giao hoàn chỉnh lại, thời điểm bị bắt trên thân mang theo cái gì, thời điểm trở về tương tự trên thân cũng phải có đủ. Chúng ta sẽ giao hoàn chỉnh linh hồn Chu Nguyên Bá cho các ngươi. Ngươi không cần tranh luận cùng ta, ngươi cũng không có tư cách tranh cùng ta, trở về thương lượng với thần tôn các ngươi đi. Nếu như đổi ý, Phủ Linh Huyết Kỳ tại Thiên Lang Xích Thiên Thần Triều đóng ở Tây Cương, chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp, giao dịch cùng các ngươi. Nếu như không chịu đổi, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, trở về chờ nguyên hỏa sinh mệnh của Chu Nguyên Bá dập tắt đi. Chu Kỳ cường thế tỏ thái độ. Ta cũng nói rõ với ngươi, nếu như muốn giao dịch, nhất định phải là cơ thể của Nguyên Bá lão tổ chúng ta, trái tim kia, chúng ta muốn, cái đầu này, chúng ta cũng muốn. Ta nói, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt với ta, chúng ta cho cái gì, các ngươi lấy cái đó, đây là điều kiện giao dịch, nếu muốn liền giao dịch, không muốn cũng đừng nhiều lời. Khương Bá nói xong lại hừ một tiếng, thái độ càng cường ngạnh hơn. Chu Kỳ cau mày, tự định giá một lát, lại cắn răng nói. Nếu như chúng ta nguyện ý giao dịch, sẽ treo huyết kỳ ở Thiên Lang Quan, nhưng cụ thể giao dịch cái gì, hy vọng đến lúc đó có thể bàn bạc kỹ càng. Khương Bá cố ý trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta cần nhìn thấy Chu Thanh Thọ, Lan Nặc, Ngô Thiên Khải, Bách Lý Mạc Yêu cùng Thù Yêu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại nơi Thiên Lang đóng. Thời gian, liền định qua đầu tháng 3 sang năm, hơn 2 tháng, đầy đủ để cho các ngươi gom góp người. Nhớ kỹ, phải đối đãi tốt với bọn hắn. Nếu như bọn hắn gặp phải bất cứ sự tra tấn gì tại Thiên Lang, chúng ta nhất định sẽ thực hiện trên người Chu Nguyên Bá gấp trăm lần. Tốt, quyết định, trong lúc này, các ngươi cũng không thể lại giết hại Nguyên Bá lão tổ chúng ta. Chu Kỳ thở phào, nhìn ra được đám người này cũng rất khẩn trương về mấy người kia, nhất là vị Lan Nặc kia, dựa theo những gì điều tra bọn hắn, hình như là đệ tử của Lan Quỳ, mà tuổi còn trẻ lại đã tiến vào Thánh Linh Cảnh, khẳng định có lấy thân phận đặc thù. Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo vừa mới chính thức gia nhập trận doanh liên minh của Khương Nghị, khẳng định là Khương Nghị sẽ không tiếc cái giá chuộc về người. Còn có vị Ngô Thiên Khải kia, truyền nhân huyết mạch Hỗn Độn Tử Phủ mạnh nhất, vì Hỗn Độn Tử Phủ, Khương Nghị cũng muốn chuộc người. Càng đừng đề cập đến huynh đệ của Khương Nghị là Chu Thanh Thọ cùng đệ tử của Kiều Vô Hối là Bách Lý Mạc Yêu. Nếu quả thật có thể giao dịch thành công, Nguyên Bá lão tổ liền có thể trở lại thần triều. Đến lúc đó, thần tôn khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp hắn khôi phục đỉnh phong, Xích Thiên thần triều sẽ có được 5 vị thánh hoàng xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Vô Thượng Vương Triệu Hoa Vinh phải thành công tiến đến thánh hoàng cảnh. Người của Đại Quang mang thần điện chạy tới nơi này cuối cùng là đại trưởng lão Âu Dương Thanh Liên. Cũng giống như Phương Hồng Tính, hắn cũng đứng cách rất xa. Người đều đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Không nôn nóng, còn thiếu một người. Khương Bá vẫn đứng ở đấy giằng co cùng ba người trước mặt mình. Các ngươi còn hẹn ai? Chu Kỳ ba người lập tức cảnh giác, nơi này sẽ không phải là một cái bẫy thật đấy chứ. Nhưng oanh động huyên náo như thế, không đến mức sẽ vì giết ba thánh nhân. Mặc dù thánh linh rất mạnh, nhưng đối với Khương Nghị trước mắt lại như đã không lọt mắt xanh nữa. Khương Bá không để ý đến. Cho đến hơn 2 giờ sau, hắn lại đưa tay chỉ đến phương xa. Đến rồi. Đám người lần theo chỉ hướng trông qua, bầu trời xanh thẳm trong xanh nổi lên gần sóng, ngay sau đó lại hiện ra vàng đen quỷ bí, tung hoành xen lẫn, vạn vẹo quay quanh, giống như là pháp trận cổ lão thần bí đột nhiên trải rộng ra ở bầu trời phương xa. Ông ông ông, pháp trận thành hình, kịch liệt vạn vẹo, mây mù bàng bạc hình thành, xuyên suốt thâm không vô tận. Một cốc đại thụ thẳng tắp tráng kiện hùng vĩ từ bên trong rơi rụng xuống, cao tới ngàn trượng, vỏ cây đen kịch như thép đen, lại chảy xuôi huyết văn giống như mạch máu, cứng rắn mà yêu dị. Rễ cây như cầu lông tráng kiện quay quanh, chặt cây cuồng vũ, nhấc lên cương khí, như là có thể xé rách không gian, chém giết cự thú, thiết long cổ thụ. Đây là cái cây mà Hồn Thiên Thánh Địa giao lại cho thánh chủ kia, được Hồn Thiên Thánh Địa nuôi dưỡng mấy trăm năm, bây giờ đã nhận thánh chủ bồi dưỡng. Có được thực lực cảnh giới bán thánh, người trấn thủ tổ sơn. Chu Kỳ, Âu Dương Thanh Liên, Phương Hồng Tính đều nhíu mày, nhìn về nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại ở bên trên thiết thụ kia Lý Quân Giao. Nữ tử này không thể nghi ngờ là một trong những người khiến cho chí tôn hoàng đạo bọn hắn nhức đầu nhất bây giờ. Mặc kệ nữ tử này đã từng là cái dạng gì, bây giờ nàng đã là người trấn thủ tổ sơn của thánh địa, là hộ giả trên danh nghĩa của chúng sinh thương huyền. Nếu như là người trấn thủ tổ sơn trước đó, bọn hắn sẽ không coi là gì, chính là một kẻ bài trí. Nhưng bây giờ nàng không chỉ có đột phá đến cảnh giới thánh vương, thật đúng là đã nắm tất cả thánh địa ở trong tay, càng đã gây dựng lên mấy khu an toàn, có được lực ảnh hưởng tuyệt đối. Bọn hắn biết rõ nữ tử này có khuynh hướng về Khương Nghị, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện xấu, nhưng lại là không dám đụng vào nàng. Lý Quân Giao đứng lên từ chỗ ngồi thiết huyết vương, mà thiết long cổ thụ xen lẫn tạo nên cho nàng. Dáng người cao gầy thon thả, nàng ưa thích y phục hoa lệ, hôm nay càng mặc một bộ trường bào trắng tuyết, phía thiêu lên lên những đám mây đỏ ở cạnh gốc, ung dung hoa lệ lại không mất thái độ tôn quý. Ở sau lưng nàng, liên tiếp giáng lâm hơn 10 vị trưởng lão tổ sơn, thậm chí còn có trấn thủ tiền nhiệm, Diêu Khải Minh, Chu Kỳ và đám người nhìn đến nhíu chặt mày lên, người trấn thủ tổ sơn khác đều là điệu thấp khiêm tốn, nương môn nhi này lại có diễn xuất như một nữ vương, Trương Dương đến làm càn. Khương Bá thi lễ một cái đối với Lý Quân Giao ở xa xa, nói với bọn người Chu Kỳ. Hôm nay mời các vị tới, là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố, đặc biệt xin mời người trấn thủ tổ sơn tới chứng kiến. Chuyện gì? Bọn người Chu Kỳ mơ hồ cảm giác chuyện hôm nay rất không đơn giản. Giọng Khương Bá cao vút, hòa với năng lượng quanh quẩn khắp trời đất. Loạn chiến tiếp tục kéo dài đến nay, Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều và các hoàng tộc lần lượt bị xóa tên. Vạn Đạo Thần Giáo, Phù Tang Thần Cung, Thao Thiết Yêu Tộc cũng đều lần lượt bị hủy diệt. Chỉnh thể thương huyền đã tổn hao nhiều nguyên khí, dân chúng càng là cất tiếng oán than dậy đất trời. Khương Nghị cảm thấy thương tiếc sâu sắc, thẹn với dân chúng, cũng lo lắng cho an nguy của thương huyền. Cho nên, Khương Nghị chủ động đề nghị, sau khi hắn triệt để thanh toán bát bộ hoàng đạo, bảo vệ chủ quyền thương huyền, sẽ kết thúc chiến tranh. Đối với chỗ tội ác phạm phải trước đó của chí tôn hoàng đạo các ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thừa nhận địa vị của các ngươi, cùng có quyền khống chế lãnh địa sở thuộc. Nếu như các ngươi tiếp nhận, sau khi Khương Nghị giải quyết xong Cửu Lê Ma Tộc cùng Thiên Cực Giới, sẽ lấy Thượng Thương Cổ Thành làm cơ sở, trùng kiến Vạn Thế Thần Triều, chính thức thống ngự thương huyền. Từ nay về sau, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, cùng Cửu Thiên Thần Giáo, đều phải ủng hộ Vạn Thế Thần Triều, cùng nhau bảo vệ lợi ích Thương Huyền. Sự vụ nội bộ, riêng mình làm chủ, nhưng chiến tranh với bên ngoài, các ngươi phải nghe đợi Vạn Thế Thần Triều điều khiển, đồng tâm hiệp lực. Bọn người Chu Kỳ có chút há mồm, chăm chú nhíu mày, cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn Khương Bá đang tuyên cáo cao vút. Cái quái gì? Ta nghe lầm sao? Đó là tên ngu xuẩn sao? Không phải Sĩ Thiên Giới các ngươi chỉ vừa mới thoát khỏi Thiên Trụ Sơn sao? Là thoát khỏi. Làm sao lại như toàn thắng như thế cơ chứ? Không phải các ngươi vừa mới giải quyết Phù Tang Thần Cung sao? Làm sao lại như mới ngược chí tôn hoàng đạo như thế cơ chứ? Bây giờ các ngươi ngay cả thần linh đều không có, chỉ là mấy thánh hoàng, lại còn muốn trùng kiến Vạn Thế Thần Triều, còn muốn hiệu lệnh Thương Huyền, để cho chí tôn hoàng đạo chúng ta đều cúi đầu xưng thần. Chu Kỳ và đám người cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, đã đến bước này sao? Là bọn hắn đã bỏ qua cái gì sao? Hay là đám người này bành trướng, lên ý nghĩ hão huyền rồi? Sau khi Khương Bá nói xong, hắn cũng không để ý đến ba tên gia hỏa ngốc kia nữa, mà là chắp tay hướng phía Lý Quân Giao, thanh âm cao vút vang dội. Chúng ta không nguyện ý lại nội chiến, chủ động tỏ thái độ nghị chiến. Chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nguyện ý khoan dung cho tội của chí tôn hoàng đạo ác. Từ lúc bắt đầu tất cả hành động chiến tranh đến nay, chúng ta đều là đang thanh lý hoàng đạo ngoại vực, nhổ tai mắt của đế tộc tại Thương Huyền, cũng không phải cố ý hiếu chiến. Từ nay về sau, tất cả mục đích của chúng ta cũng đều là bảo vệ Thương Huyền, bảo vệ Thương Huyền. Khương Bá nói xong, lại hành lễ đơn giản với Lý Quân Giao, nói: còn xin Tổ Sơn chứng kiến. Lý Quân Giao uy nghi lạnh nhạt, chậm rãi gật đầu. Thương Huyền liên tiếp phát sinh chiến tranh, khiến cho thiên tai giáng thế, sơn hà nghịch loạn, tiếng kêu ca sôi trào, ta thấy nguy cơ chiến tranh càng lớn hơn đã muốn bộc phát. Dân chúng ở các nơi đều đang sợ hãi tuyệt vọng. Các ngươi có thể làm ra thái độ như thế, đúng là không dễ. Ta sẽ mang thái độ của các ngươi về khu an toàn, chuyển cáo tin tức tốt này cho dân chúng. Bọn người Chu Kỳ nghe được thì cau chặt lông mày, đây là muốn làm gì, bắt đầu kiếm lời dân ý rồi. Nếu Khương Nghị đều đã chủ động hạ thấp tư thái, mà bọn hắn còn muốn khai chiến, chính là không để ý đến ý nguyện của chúng sinh, chính là kẻ cầm đầu nhất lên nội chiến. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, nhìn Khương Bá, nhìn lại Lý Quân Giao, rõ ràng hoài nghi đây chính là hai bên đang lợi dụng bọn hắn để diễn trò, làm cho người trong thiên hạ nhìn. Ngưng chiến. Tên hỗn đảng Khương Nghị kia chịu ngưng chiến, chính hắn đều không tin. Còn khoan dung tội ác của chúng ta, còn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chúng ta còn không có tha thứ cho ngươi đây. Chu Kỳ, Phương Hồng Tính, Âu Dương Thanh Liên trao đổi ánh mắt, loại tràng diện này nên ứng phó như thế nào đây? Trong lời Khương Bá nói kia toàn là bẫy. Nếu như đồng ý ngưng chiến, chẳng khác nào thừa nhận bọn hắn phạm qua tội ác, chẳng khác nào bọn hắn muốn ủng hộ Khương Nghị. Nếu như không đồng ý ngưng chiến, vậy thì cái mũ tai họa dân chúng này sẽ bị chụp xuống, ngay cả thần tuôn đều gánh không được. Đúng là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Ngươi muốn đánh trận liền cứ đánh, còn đột nhiên chơi lên âm mưu dương ngu như thế. Lý Quân Giao cố ý hỏi thăm. Ba bên các ngươi, thái độ ra sao? Khóe miệng Chu Kỳ giật một cái, nói. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta cần trở về thương nghị. Lý Quân Giao thản nhiên nói. Ta đã biết Xích Thiên Thần Triều trên chuyện ngưng chiến có do dự, có điều kiện. Đại quan mang thần điện thì sao? Ngươi, Chu Kỳ suýt chút nữa đã mắng lên. Ta mẫu thân nó còn nói do dự, nói điều kiện. Âu Dương Thanh Liên trầm giọng nói. Đại quan mang thần điện ta thề sống chết bảo vệ quyền tự chủ của Thương Huyền, cũng sẽ bảo vệ dân chúng Thương Huyền. Nhưng chuyện liên quan tới ngưng chiến, chúng ta hy vọng Khương Nghị tự mình ra mặt đàm phán cùng chúng ta. Lý Quân Giao chậm rãi gật đầu. Ta đã biết, đại quan mang thần tuôn không muốn lập tức ngưng chiến. Tru Thiên Thần Điện thì sao? Lý Quân Giao. Âu Dương Thanh Liên nổi giận quát. Lời ta nói là có ý này sao? Phương Hồng Tính nhúc nhích bờ môi, hắn lại không biết phải nên nói thế nào, nương môn nhi này rõ ràng đang hố bọn hắn. Lý Quân Giao chậm rãi gật đầu. Tru Thiên Thần Điện không muốn ngưng chiến, đã hiểu. Phương Hồng Tính suýt chút nữa, đã mắng lên. Ta đã nói như vậy sao, ta đang suy nghĩ đây. Nhưng Lý Quân Giao lại không có để ý tới, nàng phất tay lên, mây mù trên bầu trời cuồn cuộn mãnh liệt, nuốt sống tất cả bọn hắn. Biến mất không còn bóng dáng, bọn người Chu Kỳ ngạc nhiên, đi rồi, liền đi, nếu là diễn trò, có thể chuyên nghiệp chút hay không phải là quá qua loa sao, hoàn toàn là quá qua loa mà. Chúng ta cần phải xử lý Cửu Lê Thần Cung cùng Thiên Cực Giới. Sau khi kết thúc chỉ hy vọng ngưng chiến, hy vọng các ngươi lấy dân chúng làm trọng, lấy ý nguyện của dân mà ngẫm lại, chăm chú cân nhắc đề nghị của chúng ta. Khương Bá lạnh lùng nhìn không biểu hiện ra cái gì, hắn mang theo Thái Thản Cự Mãng rời khỏi cửa thành. Lý Quân Giao đáng chết, cuối cùng Tổ Sơn biến thành công cụ của Khương Nghị sao? Tính dự của Tổ Sơn đều muốn hủy ở trong tay tiện nhân kia. Khương Nghị đáng chết, lại là dám dùng thủ đoạn này đến tranh thủ dân ý, quá không biết xấu hổ. Ba người Chu Kỳ đều tức giận tới mức không thể kiềm chế được, trước khi đến đều tưởng rằng muốn làm gì giao dịch, không nghĩ tới nơi này thực sự chính là một cái hố siêu to. Đào xong lại chờ bọn hắn đến nhảy xuống. Mấu chốt bọn hắn lại thật sự rơi vào rồi. Sớm biết đã không tới. Cáo từ. Âu Dương Thanh Liên không muốn ở lâu, hắn muốn rời khỏi lập tức, chờ một chút. Chu Kỳ tranh thủ thời gian gọi nàng lại, đừng hỏi, hỏi chính là không chết. Ta không có hỏi sống chết của Quan Mang Thần Tôn, ta muốn đòi một người với các ngươi, người nào? Các ngươi bắt Ngô Thiên Khải của Hỗn Độn Tử Phủ đi, không phải các ngươi thu đã được Cửu Lê Ma Tộc và Thiên Cực Giới tặng tù binh bị bắt rồi sao? Các ngươi giữ lại Ngô Thiên Khải cũng vô dụng, chẳng lẽ còn dự định làm giao dịch cùng Khương Nghị? Lúc ấy thần tôn các ngươi tru diệt nhiều thánh vương thánh hoàng của Khương Nghị như vậy, hắn đã hận các ngươi đến tận xương, tuyệt đối không thể nào làm bất luận cái thỏa hiệp gì nữa cả. Chúng ta không có ý định làm giao dịch, giữ lại là dùng để tế cờ lúc khai chiến. Các ngươi giữ lại Ngô Thiên Khải, trừ việc kích thích Khương Nghị đi qua, thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giao hắn cho chúng ta có thể sử dụng 4 tù binh, hấp dẫn Khương Nghị đến Xích Thiên Thần Triều. Các ngươi đều đã có 3 tên, không thiếu đi một kẻ này. Chờ một chút, chớ vội đi, giao Ngô Thiên Khải cho chúng ta, có thể bàn bạc điều kiện. Rốt cuộc các ngươi muốn hắn làm gì? Có tác dụng quan trọng, chỉ cần hoàn thành, đối một với chí tôn hoàng đạo chúng ta đều có chỗ tốt. Âu Dương Thanh Liên hồ nghi nhìn Chu Kỳ, quay người rời khỏi. Ta sẽ trở về chuyển cáo. Cùng thời gian Khương Bá gặp gỡ chí tôn hoàng đạo, Khương Nghị đã bí mật đã tới nội địa Đông Bắc, tiếp Mang Hoang chiến tộc, Kiều Vô Hối, Khương Qua, Đông Hoàng càng liên thủ làm bạn. Mang Hoang chiến tộc là siêu cấp quái vật truyền thừa từ Hồng Hoang đến nay, chưa bao giờ hủy diệt qua, không chỉ có được thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, cuồng bạo hiếu chiến. 10 vạn dặm Mang Hoang sơn mạch cùng tòa Mang Hoang cổ thành sừng sững trăm vạn năm kia lại không ngã, mà bên trong càng có thể ẩn giấu vô số bí mật đáng sợ. Tại tình huống không có bất cứ cơ sở kết giao gì lại đột nhiên bái phỏng, chính bản thân đã nhấc lên nguy hiểm to lớn, cho nên Khương Nghị cần mang theo 3 vị thánh hoàng đi cùng mình. Ngay cả Mang Hoang chiến tộc đều cảm thấy kinh ngạc đối với việc Khương Nghị đột nhiên bái phỏng, cho nên không có trực tiếp tiếp đãi, mà là để bọn hắn dừng lại tại biên giới Mang Hoang Đông Bộ cách đó 10 vạn dặm. Nơi này ở vào khu vực Đoạ Lạc Thiên Quốc cùng Mang Hoang cổ địa giao tiếp, phương hướng Thiên Quốc, mây đen che trời, hắc ám giá lạnh, tiếng gào thét thê lương liên tiếp vang vọng, Mang Hoang sơn mạch ở trước mặt, mây mù lượn lờ, cổ thụ che trời, thú lớn ẩn hiện, sinh cơ bừng bừng, nơi này thế núi hiểm trở, kỳ phong u cốc khắp nơi đều có thể thấy được, vách núi treo leo, vết nứt đứt gãy, trải rộng ở các nơi. Số lượng lớn yêu trùng ác thú ẩn hiện, bầu không khí đầu rất khẩn trương. Bọn người Khương Nghị mặc áo bào đen, tận lực che giấu khí tức, đứng trên một ngọn núi đá hoang vu, chờ đợi Mang Hoang chiến tộc tiếp kiến. Chúng ta và Mang Hoang chiến tộc chỉ là hợp tác tạm thời, vì lợi ích. Khương Nghị nhìn qua phương xa, nhẹ giọng một câu, ta đã hiểu. Trong lòng Khương Qua xác thực không dễ chịu, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Anh hồn điện tương lai sẽ có ghế của Long Lân Lôi Mã. Ông Khương Qua nhớ tới lão bằng hữu làm bạn với mình nửa đời, vẻ mặt thoáng ảm đạm. Cửu Long đại lục nơi đó có Long Lân Lôi Mã, chờ nhàn rỗi, ta chuẩn bị cho ngươi một con. Đông Hoàng càng liếc mắt nhìn Khương Qua, cảm ơn có ý tốt, không cần, rầm rầm. Lúc này, một con khỉ xấu xí xông ra khỏi hẻm núi, đuổi bắt một con độc hạc đang chạy trốn, tiến lên bên cạnh bọn họ. Bọn người Khương Nghị thản nhiên liếc mắt, không để ý đến loại yêu thú bình thường này. Không lâu sau đó, đại bàng đầu đầy máu me xông phá mây mù từ không trung phi nhanh xà xuống, đánh tới hẻm núi trước mặt bọn họ cách đó không xa. Ngay sau đó, nơi đó truyền ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, một con yêu trùng to mọng bị mang tới bầu trời. Bọn người Khương Nghị vẫn không có để ý, tiếp tục chờ đợi Mang Hoang này chiến tộc tiếp kiến. Nhưng chính là hai loại yêu thú cấp thấp thoạt nhìn không có hiếp gì này, lại sau khi săn mồi đã lặng yên rời khỏi. Một con di chuyển từ dưới đất, một con bay đi từ không trung, cuối cùng chạy tới ngoài trăm dặm, mây đen che phủ cảnh nội Thiên Quốc. Có người tiếp Mang Hoang, hết thảy 4 người.

kiếp trước ngươi không thể giết đến, kiếp này còn muốn trà trộn vào sao, nằm mơ. Mang Khôi cũng không có mang Khương Nghị xâm nhập man hoang cổ địa, mà là sau trăm dặm ngắn ngủi đã dừng lại, rơi xuống sâu trong lão sơn cứng cáp. Một tòa ô cốc bị cây rừng mọc thành bụi, bị năng lượng không gian phong cấm. Năm vị quái vật khôi ngô phân tán ở chỗ này. Bọn chúng có gương mặt xấu xí, răng nanh sắc bén, chiến khu thẳng tắp bò đầy cơ bắp, khuấy động lực lượng mênh mông, hai cánh hiện ra mê quang quỷ dị, như là có thể tùy tiện đánh vỡ nát không gian. Hai cái sừng ma trên trán càng là vũ khí công kích cường đại bí mật của bọn chúng. Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù quái vật cầm đầu thô cuồng giả tính, nhưng rõ ràng lại lộ ra vẻ già nua. Hắn chính là lão tổ Thánh Hoàng Mang Hoang chiến tộc già nhất, Mang Thiên Cương, kiếp trước đã từng có giao phong cùng Khương Nghị và Tu La. Là ngươi sao, ta còn nhớ rõ. Thời gian 1000 năm trôi qua cũng rất nhanh nhỉ. Lần này Khương Nghị lại quen biết. Đối với ngươi, một chết một sống mà thôi, đương nhiên nhanh. Nhưng đối với ta, 1000 năm này có thể đã trải qua không ít chuyện. Lão tổ Thánh Hoàng Mang Thiên Cương ngữ khí lạnh lẽo. Ở kiếp trước, Tu La phụng mật lệnh của Khương Nghị chinh phạt Mang Hoang, mặc dù cuối cùng bọn hắn chống đỡ được, nhưng cái giá bỏ ra lại cực lớn. Thậm chí cái tên gia hỏa Tu La điên cuồng kia có một lần còn muốn giết vào Mang Hoang cổ thành, làm cho bọn hắn liều chết huyết chiến. Nhìn thấy ngươi trải qua rất phong phú, ta cũng yên lòng. Khương Nghị cười nhạt đáp lại. Hừ, đừng nói nhảm. Nếu như ngươi là đến vì Xích Thiên Thần Triều, chúng ta xác thực có cơ sở để hợp tác. Nhưng nếu như còn có mục đích khác, tha thứ không phụng bồi. Mang Thiên Cương có thể đoán được, lần này Khương Nghị tới là muốn liên hợp bọn hắn cùng nhau tiến công Xích Thiên Thần Triều. Nhưng nếu như Khương Nghị còn muốn tiếp tục hợp tác cùng bọn hắn khác hoàng đạo chinh phạt, bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Tập kích Xích Thiên Thần Triều là bởi vì thù hận tích lũy đời đời, nhưng những chuyện khác, bọn hắn tuyệt đối không xen vào. Bởi vì Mang Hoang chiến tộc cao ngạo, tuyệt đối không thể nào biến thành vũ khí trong tay người khác, càng không thể biến thành vật làm nền của người khác. Lần này ta tới, chính là vì chúng ta có chung kẻ địch, Xích Thiên Thần Triều. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, ta hy vọng hai bên có thể cùng nhau xuất kích, không phân tuần tự, không phân chủ thứ, toàn lực ứng phó bắt lấy Xích Thiên Thần Triều. Thời cơ chín muồi như lời ngươi nói, là lúc nào? Trong vòng 3 tháng. 3 tháng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, ngươi sinh ra ở Xích Thiên Hoàng Triều, rất rõ ràng thực lực thật sự ở nơi đó. Nhất là tòa hoàng thành kia, ngoại thành bố trí tầng tầng phòng ngự, tương liên cùng sông núi đất trời, giao hòa cùng hư không. Trên 9 tầng nội thành thì tập kết toàn bộ tinh thần hướng đến tất cả lão tổ tông của Vương Phủ Tông Môn Thương Hội. Tại đỉnh núi càng có thần hỏa Cửu Thiên Huyền Hỏa. Chỉ cần Xích Thiên Thần tôn tọa trấn ở nơi đó, cho dù là ngươi thật sự thành thần, cũng khó có thể rung chuyển nó. Xích Thiên Thần Triều xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. Cho dù chúng ta không có thần linh, nhưng chỉ cần tập kết đầy đủ Thánh Vương Thánh Hoàng, cũng có thể lay căn cơ Xích Thiên Thần Triều một cái. Bây giờ Sĩ Thiên Giới các ngươi có mấy vị Thánh Hoàng? Mang Thiên Cương nhìn đến ba nam tử phía sau Khương Nghị, Đông Hoàng Càn là người quen cũ, hai người khác hẳn là Phượng Hoàng. Địa Ma Thụ đang ngủ say, không tính ở bên trong, tổng cộng có 6 vị. Trong vòng 3 tháng, số lượng này còn có thể lại tăng một vị. Lời Khương Nghị nói để cơ thể Mang Thiên Cương cũng hơi căng cứng. Mang Khôi cùng các cường giả mang hoang khác cũng đều run rẩy ở trong lòng. Còn có 6 vị. Rốt cuộc Khương Nghị đã đạt được bao nhiêu tài nguyên, sao hắn lại có thể nuôi dưỡng được nhiều thánh hoàng như vậy? Phải biết tại thời kỳ đỉnh phong Xích Thiên Thần Triều cũng chỉ đều có 3 vị. Trước đó bọn hắn bồi dưỡng ngoài sáng trong tối, cũng mới tạo nên được 3 vị. Trách không được Khương Nghị có thể tùy tiện hủy diệt Phù Tan Thần Cung, bây giờ bọn hắn xác thực đã cường hãn đến mức để cho người ta khiếp sợ. Bây giờ Thương Huyền gió nổi mưa phun, Mang Hoang chiến tộc các ngươi khẳng định cũng là đang vận dụng bảo vật phong tồn, bồi dưỡng Thánh Vương và Thánh Hoàng mới. Chờ đến khi có thời cơ phù hợp, hai bên chúng ta tập kết 10 vị Thánh Hoàng trở nên, hoàn toàn có thể khởi xướng vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, Sĩ Tâm Vọng Tưởng, ngươi muốn đụng đến hắn, trước tiên phải phá vỡ Xích Thiên Hoàng Thành. Tha thứ ta nói thẳng, 10 vị Thánh Hoàng tuyệt đối không lay động được Hoàng Thành. Nếu như ta không có nắm chắc thì cũng không thể nào để cho người của ta chịu chết uổng phí. Bây giờ ngươi càng phải cân nhắc hơn chính là có nguyện ý phối hợp cùng ta vây công Xích Thiên Thần Triều hay không. Mang Thiên Cương chần chờ, mặc dù rất muốn vây công Xích Thiên Thần Triều, nhưng hắn càng rõ ràng thực lực của Xích Thiên hơn, trừ phi Khương Nghị thành thần, nếu không thật sự là không thể lay động được nơi đó. Mà

ở bên trong đám mây máu dày đặc này. Vết nứt không gian như cuồng lôi trút xuống, oanh minh đến ngột ngạt, liên miên bất tuyệt. Tràn cảnh rung động lại khủng bố, giống vùng đất của Như Ác Ma. Từ khi đế quốc sự kiện, sau khi lọt vào tập kích, Mang Hoang Cổ Thành liền triệt để khởi động hệ thống phòng ngự, tiếp tục kéo dài đến nay đã hơn 10 năm. Cái này tại ngoại giới xem ra rất bình thường, có thể hiểu được. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến cho Mang Hoang chiến tộc làm như thế, chính là bởi vì che giấu cái khí tức nào đó đế tổ. Đế tổ thật sự của Mang Hoang chiến tộc. Siêu cấp nhân ma được đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc thai nghén thời kỳ Hồng Hoang. Hắn đã từng có huy hoàng vô hạn, dậm chân bước đến đỉnh phong, khiến cho chư thiên thần ma kiên kỵ, sau này đã bị trấn áp tại Thượng Thương Cổ Thành, lặng lẽ vượt qua bóng tối vô tận trong trăm vạn năm. Cho dù là đế quân, cũng không thể nào có được tuổi thọ nghịch thiên như vậy, kỳ thật hắn hẳn là đã theo Thượng Thương mai táng mà chết ở cái niên đại xa xôi kia, nhưng hắn còn sống. Từ bên trong hắc ám và cô độc vô tận, hắn vẫn còn sống. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi này, huyết khí khô kiệt đến cực điểm của Mang Hoang đế tổ đã nhanh chóng khôi phục, cảnh giới vững bước tăng lên. Mang Hoang chiến tộc điều động tất cả bảo vật bọn hắn phong tồn, thậm chí từ linh vật vơ vét được Đọa Lạc Thiên Quốc, dùng hết khả năng trợ giúp đế quân bọn hắn khôi phục. Dù sao đế tổ bọn hắn cũng không phải tu luyện lại từ đầu sau khi trùng sinh, mà chỉ là cần bổ sung đầy đủ năng lượng liền có thể khôi phục lại được. Bọn hắn mong mỏi đế tổ có thể trở lại thân cảnh, càng mong mỏi có thể tái nhập đế vị. Đế tổ, đế tộc tám phương sắp xâm lấn Thương Huyền. Sau khi Mang Thiên Cương trở lại cổ thành, hắn lập tức tiến về tổ tư báo cáo tình huống với đế tổ. 3 năm, trong tổ tư, đế tổ chống cơ thể lên từ trong huyết trì sôi trào, máu tươi thuận theo đường cong bắp thịt trượt xuống. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dựa theo kế hoạch, hắn còn cần thời gian 5 năm mới có thể bước lên cảnh giới thần linh. Cũng chỉ có tiến đến thần linh cảnh giới mới thuận tiện công khai xuất hiện, có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hoàng tộc hoàng đạo Bát Châu Thập Tam Hải chen chúc mà tới, Mang Hoang chiến tộc không thể chỉ lo thân mình, mà thân phận của hắn lúc nào cũng có thể bị bại lộ. Nào chỉ là hắn, hai vị khác kia đoán chừng đều muốn bại lộ. Đám đế quân kia khẳng định sẽ bị kích thích. Một tên Khương Nghị muốn xưng đế liền đã để bọn hắn khẩn trương. Nếu như lại đến thêm 3 đế tổ trở về, đoán chừng 8 vị đế quân kia cũng đều sắp điên, khắp thiên hạ cũng đều muốn điên. Đế tộc tám phương sẽ ổn thỏa không tiếc cái giá giết vào Thương Huyền. Hắn vốn định lợi dụng Khương Nghị kiềm chế sự chú ý của các phương, tranh thủ thời gian sung túc tu dưỡng khôi phục. Chỉ cần có thể tái nhập đế cảnh, hắn ở thế giới này sẽ không còn sợ hãi. Đế quân tám phương đều sẽ biến thành con mồi của hắn. Nhưng bây giờ, đế tổ hỏi, lúc nào Khương Nghị tiến công Xích Thiên Thần Triều? Nói là trong vòng 3 tháng, hắn vừa mới bắt lấy Phù Tang Thần Cung, cần thời gian chỉnh đốn. Dựa theo lời hắn nói, hắn là phải chờ địa ma thụ khôi phục, còn muốn tạo nên thánh hoàng mới. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có được 8 vị thánh hoàng. Mang Thiên Cương nhắc đến 2 chữ thánh hoàng liền cau mày, tiềm lực chiến tranh của Khương Nghị kiếp này so với kiếp trước càng mạnh hơn rất nhiều. Trước mắt cường giả thánh hoàng dưới trướng vẹn vẹn liền có địa ma thụ, 3 phượng hoàng, 2 vị không võ, sau này còn có thể sẽ càng có càng nhiều hơn nữa. Quả nhiên đồ sát tẩy sạch lại càng dễ tích lũy tài nguyên hơn so với liên hợp tung hoành. 3 tháng, Mang Hoang đế tổ nhìn Mang Thiên Cương đang quỳ lại ở phía dưới, tâm tình hơi có vẻ bực bội. Mặc dù hài tử này đang rất tận tâm giúp hắn khôi phục thực lực, nhưng bây giờ Mang Hoang chiến tộc quá yếu, kém xa cái thời đại kia của hắn 1%, ngoại trừ cung cấp tài nguyên cho hắn ra, lại không bỏ ra nổi càng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng thánh vương cùng thánh hoàng mới. Đế tổ, cần ta liên hệ cùng huyết ma tộc không? Chỉ cần chúng ta thoáng thỏa hiệp, liền có thể đạt được tài nguyên từ nơi đó. Mang Thiên Cương vừa mới mở miệng liền phát giác được ánh mắt sắc bén của đế tổ đang đính ở trên người hắn. Thân thể hùng tráng uy mãnh khẽ rung lên, tranh thủ thời gian cúi đầu không còn nói bừa, ta đi sinh mệnh thần điện một chuyến. Bây giờ nơi Mang Hoang đế tổ có thể mượn dùng lực lượng, chỉ có nàng, sinh mệnh thần điện. Mang Thiên Cương cảm thấy kỳ quái, Mang Hoang chiến tộc cùng tinh linh tộc không có bất cứ liên hệ nào, tìm bọn hắn có làm được cái gì. Tuy nhiên, từ sau khi đế tổ trở về, ngược lại rất chú ý mảnh cấm địa của sinh mệnh ở Đông Nam bộ kia, nàng ở nơi đó. Nàng là ai? Không có nàng, ta và nó đã sớm chết ở Thượng Thương. Trong đôi mắt lạnh lẽo của đế tổ hiện lên mấy phần phức tạp, hắn có thể sống đến bây giờ, đúng là bởi vì nàng, cái sợi u ảnh kia, cũng là bởi vì nàng mà tồn tại. Nhưng, hắn thật không nguyện ý lại cùng với nàng liên hệ, càng không nguyện ý khẩn cầu nàng. Chuyện này luôn có thể để hắn nhớ tới. Ở trong hắc ám vô tận đó, ở trong cô độc cùng tuyệt vọng đó, hắn cao ngạo, nhưng đã từng khẩn cầu nàng bố thí, khát vọng sống tiếp. Đó là thời khắc bi thương nhất của hắn, càng là chuyện cũ để hắn nghĩ lại mà kinh hãi. Nhưng kịch biến thương huyền sắp đến, nếu như hắn không thể trở về thần linh cảnh tại thời điểm này, thì sau khi tin tức bại lộ, tất nhiên hắn sẽ biến thành con mồi. Sau khi Khương Nghị rời khỏi Man Hoang cổ địa, hắn đã cố ý thoáng lưu lại đỉnh núi, nhắc nhở Man Khôi. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy, 30.000 năm bỏ ra bao công sức đổi được bình tĩnh, là có thể trong 30 năm ngắn ngủi triệt để đạp đổ thiết lập lại. Mà chúng ta vừa vặn ở trong trận kịch biến 30 năm này, Man Khôi, Thương Huyền sắp biến thiên, hãy cố gắng trưởng thành đi, muốn chứng kiến trận lịch sử này, đầu tiên phải sống sót, muốn rực rỡ hào quang trong trận cuồng triều lịch sử này, ngươi càng phải đủ cường đại. Man Khôi không nghĩ tới Khương Nghị lại còn có ý tốt nhắc nhở hắn. Đế tộc tám phương, Cửu Châu thập tam hải, toàn bộ cường tộc đều ép tới Thương Huyền, mà ngươi lại đang ở trong trung tâm phong bạo, ngươi có thể sống sót sao? Khương Nghị cởi mở cười nói, Càn Khôn chưa định, ai dám vọng đoán thành bại, Càn Khôn cố định, ta cũng muốn thay đổi Càn Khôn. Tốt nhất là ngươi có thể cầu nguyện cho ta sống đến cuối cùng, nếu không thì ai có thể chống cự được với đế tộc, ai có thể nghênh chiến quần hùng. Nếu như ta thất bại, ta chết rồi. Điều chờ đợi Thương Huyền chính là nô dịch bi thảm mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm sau. Man Khôi nhận xúc động. Man Hoang chiến tộc chúng ta mới là chủ nhân chân chính của Thương Huyền, chúng ta sẽ bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Không tệ, cuối cùng chúng ta cũng đã có chút đề tài cùng nhau rồi. Tới, ôm một chút. Nếu như không quen, vậy thì bắt tay một cái đi. Khương Nghị vươn tay, tinh chân ý thiết, nguyện khai mạc vở kịch lớn trong tương lai, ngươi và ta đều là nhân vật chính. Man Khôi nhìn Khương Nghị, có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Khương Nghị, hắn có chút động người, cũng duỗi ra cái ma trảo to lớn với Khương Nghị. Khương Nghị nắm chặt một ngón tay nhọn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó cáo từ rời khỏi. Man Khôi đưa mắt nhìn bóng lưng Khương Nghị, hắn sâu hít mạnh một hơi, toàn thân dân trào chiến ý, hào tình vạn trượng. Hắn muốn trưởng thành, hắn muốn phấn đấu, hắn cũng muốn làm nhân vật chính trong trận triều cường lịch sử này. Nhưng, Man Khôi không biết, Khương Nghị nhiệt tình và nắm tay là đang cố ý làm cho một ít người nhìn. Quả nhiên, đám yêu thú bí mật giám sát trong rừng rậm đều nhao nhao chứng kiến đến cái hình ảnh làm cho người ta khiếp sợ này. Khương Nghị và Man Khôi trò chuyện với nhau thật vui, lại nhiệt tình nắm vuốt, nhất là một con yêu hầu còn mang tới tinh thạch không gian. Không lâu sau đó, người của Xích Thiên Thần Triều phụ trách tọa trấn tại phía đông Đoạ Lạc Thiên Quốc đã đạt được cái tin tức rung động này, hắn khẩn cấp trở về thần triều. Lúc này trong hoàng cung đang thảo luận chuyện Chu Nguyên Bá, đây không thể nghi ngờ là một tin cực kỳ vui, Chu Nguyên Bá lại còn sống. Không chỉ có linh hồn, mà còn có cơ thể hoàn chỉnh. Bất luận là từ luân lý hay là trên giá trị, bọn hắn cũng đều không tiếc cái giá phải chuộc Chu Nguyên Bá về. Mặc dù Khương Bá cắn chết chỉ sẽ trao đổi linh hồn, nhưng đây hẳn chỉ là ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta gom góp đủ tù binh bọn hắn cần, hẳn là sẽ có thể chuộc hoàn chỉnh Nguyên Bá lão tổ về. Chu Kỳ kích động biểu đạt ý kiến. Chu Phục Sinh lão tổ và các nhân vật cấp lão tổ khác đều phấn chấn. Đây được xem như là một tin tức tốt duy nhất bọn hắn nghe được trong khoảng thời gian này. Chu Nguyên Bá là nhân vật số 3 của thần triều, lực lượng trung kiên chân chính, vững chắc tại cảnh giới thánh hoàng đã mấy trăm năm. Không chỉ có trạng thái thân thể đang ở vào thời kỳ đỉnh phong nhất, mà tính tình cũng là càng dũng mãnh bá đạo, cực tốt để chinh chiến. Nếu như có thể chuộc về, không chỉ có thể phấn chấn khí thế thần triều, càng có thể trở thành sức chiến đấu cường hãn. Mau chóng mang Ngô Thiên Khải cùng thủ yêu gì kia về thần triều, đến Thiên Lang Quan làm giao dịch cùng Khương Nghị, càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Thời điểm ban đầu Chu Phục Sinh bị làm tù binh bọn hắn còn có chút lo lắng, không nghĩ tới lại có thể trao đổi được Nguyên Bá lão tổ trở về, không thể nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn. Chu Diễm nhìn đám người đang kích động, trong lòng có chút chần chờ, nhưng sau khi suy nghĩ hắn vẫn tiến về phía trước, nói. Thần Tôn, ta đề nghị hãy nghĩ lại cho kỹ. Cá nhân ta rất hy vọng có thể đổi Nguyên Bá về, nhưng khẳng định Khương Nghị biết tầm quan trọng của Nguyên Bá, trả lại một thánh hoàng đầy ngập oán giận, chẳng khác nào tạo cho mình một siêu cấp phiền toái. Trong này, rất có thể là có chuyện gì đó ẩn giấu ở bên trong. Có thể có chuyện gì ẩn giấu ở bên trong. Thời điểm giao dịch, hai bên phái người tới kiểm tra trước. Nếu như Nguyên Bá lão tổ có vấn đề gì, chúng ta lập tức rút về. Một vị lão tổ thánh vương dùng ánh mắt ra hiệu Chu Diễm đừng lại nhiều lời, để tránh chọc giận thần tôn. Ta nói là bản thân chuyện này đáng để cân nhắc. Chu Diễm lại giống như không nhìn thấy nhắc nhở. Chu Phục Sinh cũng dùng ngữ khí nghiêm khắc nhắc nhở Chu Diễm. Ngươi hẳn hiểu rõ Khương Nghị nhất, nhược điểm lớn nhất trong tính tình của hắn chính là trọng tình. Sự kiện tế cờ năm đó, bọn hắn lại, vì hai nữ tử, triệt để từ bỏ tất cả trận tuyến tại Thiên Khải chiến trường, không quan tâm gì, mà tập kết toàn bộ lực lượng giết đến Xích Thiên Thần Triều, lao thẳng đến dưới chân Hoàng Thành. Trận chiến kia, đánh trọn vẹn 37 ngày, cũng đã rung chuyển căn cơ Hoàng Thành. Trong đám tù binh bây giờ, một kẻ là huynh đệ kết nghĩa của Khương Nghị, một kẻ là nhân vật quan trọng của thần giáo, một kẻ là bộ hạ của hắn, còn có thiếu chủ tương lai của Hỗn Độn Tử Phủ. Mặc kệ hắn là vì bản thân mình hay là vì ổn định Sĩ Thiên Giới, cũng đều phải không tiếc cái giá nào mà tiến hành giao dịch. Chu Diễm đột nhiên quỳ xuống đối với Xích Thiên Thần Tôn. Thần Tôn, ta không có ý bỏ qua Nguyên Bá, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để đổi hắn trở về. Ta cũng tin tưởng Khương Nghị là muốn giao dịch thật, nhưng điều ta lo lắng chính là mục đích phía sau giao dịch của Khương Nghị. Đầu tiên, địa điểm giao dịch là ở Thiên Lang Quan, bên ngoài hơn 3 vạn, phòng ngự nơi đó kém xa thần triều 1%. Nếu như bọn người Khương Nghị thừa cơ nổi lên, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Thứ hai, nếu như muốn bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành, chỉ sợ thần tôn ngài cần tự mình đi qua, nhưng trong tay Khương Nghị có liệt thần thương, còn có số lượng lớn thánh hoàng thánh vương, rất có thể sẽ uy hiếp được ngài. Khương Nghị chinh phạt Đông Bộ, đã hiện ra thực lực, lại lấy được tài nguyên của Phù Tang Thần Cung cùng hai đại hoàng tộc khác, thực lực chắc chắn đã nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn, cường giả dưới trướng sẽ mạnh lên. Chu Diễm lo lắng, thanh âm càng cao vút hơn, dần dần đè xuống tâm tình kích động của đám người. Hoàng cung trong chính điện bầu không khí thoáng kiềm chế xuống tới. Mặc dù đề nghị của Chu Diễm tại Thiên Khải chiến trường đã đúc thành sai lầm lớn, bị cả triều chỉ trích, nhưng lo lắng vào thời khắc này lại tự hồ như có chút đạo lý. Lực lượng thần triều bọn hắn bây giờ toàn bộ đều tập kết tại nội bộ Hoàng Thành. Cho dù Khương Nghị có thật sự thành thần cũng đều rất khó rung chuyển được. Nhưng nếu như là tại Lăng Nha Quan, nơi đó phòng ngự hệ thống đối với Khương Nghị hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Chu Diễm tiếp tục nhắc nhở. Thời gian ước định của Khương Nghị là đầu tháng 3 năm sau, nói là cho chúng ta thời gian chuẩn bị, gom góp tù binh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khương Nghị thật sự sốt ruột muốn giao dịch, thời gian sắc này thực hơi có vẻ dài quá. Thời gian Khương Nghị bắt lấy Phù Tang là ngày 10 tháng 12, đến đầu tháng 3 năm sau, chính là ròng rã 3 tháng. Trong khoảng thời gian này giống như đầy đủ để nội bộ bọn họ tiêu hóa hấp thu tài nguyên của Phù Tang cùng hai hoàng tộc. Chuyện này cùng với việc nói là đang cho chúng ta thời gian gom góp tù binh, chẳng phải là nói đang cho hắn thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ta xác thực hiểu rất rõ Khương Nghị, hắn rất trọng tình, cũng rất điên cuồng, nhưng hắn càng tinh minh xảo trá hơn, ta hoài nghi là xác thực Khương Nghị sẽ tiến hành giao dịch vào cùng ngày với chúng ta, nhưng sau khi hoàn thành giao dịch, rất có thể hắn sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Mục đích thực sự của hắn chính là dùng Nguyên Bá lão tổ, Câu Thần Tôn cùng cường giả thần triều quyết chiến tại Thiên Lang Quan. Sắc mặt của mọi người trong điện đều âm trầm xuống. Vậy Bạch Thần Tôn, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng ngẫm lại Khương Nghị, hắn giống như không có làm qua bất cứ chuyện gì bình thường cả. Ví dụ như cuộc chiến Phù Tang lần này thực sự là đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, càng là đánh để Phù Tang thần cung trở tay không kịp. Có một vị lão tổ thánh vương đưa ra dị nghị. Ngươi hoài nghi như thế mặc dù có chút đạo lý, nhưng đừng quên, Khương Nghị vừa mới tuyên cáo với Tổ Sơn tại Thượng Thương, bọn hắn cố ý ngừng lại nội chiến, mục tiêu chủ yếu chỉ nhằm vào ngoại vực hoàng đạo, mà không phải chí tôn hoàng đạo. Tê Liệt, trận đùa dẫn kia rất vụng về, Khương Nghị cố ý dùng phương thức như vậy, Tê Liệt tính cảnh giác của chúng ta. Mục đích của hắn đúng là để cho chúng ta nghĩ lầm sau đó hắn phải buông tập Cửu Lê Thần Cung, nhưng nếu như chúng ta thật sự cho rằng như thế, liền trúng phải gian kế của hắn. Nhưng Khương Nghị rất rõ ràng thực lực của thần tôn, cho dù hắn có liệt thần thương, cũng không thể nào trực diện đối kháng với thần tôn được. Xác thực Khương Nghị không địch lại, làm không tốt còn sẽ nằm trong tay thần tôn, nhưng hắn còn có một thế giới hỗn độn thần bí. Tru Thiên Thần Tôn và đám người đó rõ ràng đã cam đoan qua, cái thần uy kia là gấp Sĩ Thiên Giới mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Khương Nghị có thể giải quyết Phù Tang Thần Cung chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, vô cùng có khả năng chính là mượn thế giới hỗn độn thần bí kia. Chu Diễm quỳ trên mặt đất, kiên trì đưa ra phán đoán của mình. Chu Phục Sinh và Chu Ngạo Hoàng cũng không có trực tiếp phản bác, đến một lần quả thật có chút đạo lý. Trước đó Chu Diễm đã từng dự phán qua Khương Nghị là muốn buông tập Phù Tang Thần Cung, đã chứng minh hắn thật sự rất hiểu rất rõ Khương Nghị. Trước tiên mang Ngô Thiên Khải và Thủ Yêu về. Tất cả các ngươi đi xuống đi. Xích Thiên Thần Tôn lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, giống như không để ý đến đám người đang kịch liệt thảo luận. Đám người hai mặt nhìn nhau, Thần Tôn không tiếp nhận đề nghị của Chu Diễm sao, hay là không muốn trao đổi Chu Nguyên Bá lão tổ. Nhưng nhìn đến sắc mặt Thần Tôn, ai cũng không dám nhiều lời, cung kính hành lễ, sau đó hạ thấp thân phận lui ra. Duy chỉ có Chu Phục Sinh trước khi đi lại lần nữa nhìn Thần Tôn đang ngồi ngay ngắn ở chỗ cao. Từ sau khi trở về từ Thiên Khải chiến trường, Thần Tôn đã thường xuyên âm thầm thất thần, không quan tâm đến gì khác, ngẫu nhiên rất bực bội, thỉnh thoảng sẽ rất mê man. Trong mắt của người khác xem ra, đây cũng là sầu lo đối với cục diện trước mắt. Nhưng Chu Phục Sinh mơ hồ có thể đoán được ý nghĩ sâu trong nội tâm, hối hận cùng tự trách của Thần Tôn. Thần Tôn hối hận về trận quyết định tại Thiên Khải kia. Mặc dù tình thế lúc ấy rất nguy cơ, bọn hắn không chỉ có bị bóp chặt yết hầu, còn đứng trước Khương Nghị phản kích lần nữa, không thể không bí quá hóa liều. Mặc dù Thần Tôn mục đích thực sự chỉ là tạm thời trấn an đế tộc, sau khi giải quyết Khương Nghị trong thời gian ngắn, lại bí mật xử lý chuyện đế tộc. Mặc dù sau cùng các loại ngoài ý muốn đã hoàn toàn ở ngoài ý liệu, nhưng chuyện cuối cùng vẫn phát triển đến phương hướng bết bát nhất. Tờ huyết thư kia đối với Thần Tôn mà nói là như nghẹn ở cổ họng. Một khi huyết thư bị công khai, ngôn luận của dân chúng chắc chắn sẽ giống như những thanh đao thật mỏng, mở ra mặt mũi Thần Tôn, mở ra trái tim của hắn, vẽ cho hắn vết thương chồng chất, hắn sẽ biến thành tội nhân thương huyền, bị chúng sinh phỉ nhổ, càng không còn mặt mũi đối với tiên tổ. Cho nên thời điểm khi nghe Chu Kỳ trở về báo cáo, Khương Nghị cố ý ngừng nội chiến lại, Thần Tôn đã hoảng hốt, cũng không phải Thần Tôn tin tưởng Khương Nghị thực sẽ ngừng lại, mà là Khương Nghị bắt đang đầu mượn nhờ Tổ Sơn tuyên cáo chính diện hình tượng vĩ ngạn của mình, mà chí tôn hoàng đạo bọn hắn thì lúc nào cũng có thể biến thành biểu tượng của tội ác. Cái cảm giác này, chỉ sợ chỉ có Thần Tôn chân chính bỏ ra thời gian 2000 năm của mình đối với thương huyền mới có thể cảm nhận được. Phục Sinh lão tổ, Chu Diễm vừa đi ra cửa điện liền chủ động gọi Chu Phục Sinh lại, để Thần Tôn an tĩnh mấy ngày đi. Chu Phục Sinh phất phất tay, chặn lời Chu Diễm. Thế nhưng, bàn lại. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới sau 6 ngày ngắn ngủi, tin dữ đã truyền đến. Tộc lão hoàng thất bí mật giám sát mang hoang chiến tộc khẩn cấp trở về hoàng cung, dâng lên tinh cầu ký ức. Bọn người Chu Phục Sinh tề tụ tại hoàng cung, nhìn hình ảnh mơ hồ bên trong tinh cầu, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Cứ việc tinh thạch ký ức cách rất xa, nhưng thông qua hình ảnh lặp đi lặp lại phân biệt, còn có thể nhìn ra là Khương Nghị, bọn người Đông Hoàng Càng. Khương Nghị lại bí mật tiếp Man Hoang chiến tộc. Man Hoang chiến tộc lại còn mời Khương Nghị tiến vào Man Hoang cổ địa. Thời khắc rời khỏi, Khương Nghị lại còn nắm tay cùng Man Khôi của Man Hoang chiến tộc. Đây là mang ý nghĩa đạt thành giao dịch sao? Về mặt thời gian đến xem, hẳn là như Khương Bá nhất trí định ngày hẹn bọn hắn tại Thượng Thương. Nói cách khác, mục đích khác mà Khương Nghị cao điệu tuyên bố định ngày hẹn chí tôn hoàng đạo tại Thượng Thương chính là hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Hắn thì nhân cơ hội này bí mật tiếp Man Hoang, ký kết hiệp nghị kết minh. Chu Diễm lập tức nói, Thần Tôn, suy đoán của ta tuyệt đối không sai, Khương Nghị chính là muốn phục kích ngài tại Thiên Lang Quan. Hắn cố ý kéo dài đến đầu tháng 3 năm sau, ngoại trừ để mình chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thì còn lại chính là giao dịch cùng Man Hoang chiến tộc, mời bọn hắn phó ước Thiên Lang Quan, liên thủ vây bắt ngài. Sắc mặt của Chu Phục Sinh và đám người đều trở nên âm trầm xuống, tên Khương Nghị này quá ác độc, cũng quá to gan, hắn vừa mới giải quyết xong Phù Tang Thần Cung, mà mục tiêu tiếp theo đã dám nhắm ngay đến hoàng đạo mạnh nhất thương huyền là bọn hắn đây. Nếu như bọn hắn đi qua mà không có chút chuẩn bị nào, số lượng lớn thánh hoàng lại đột nhiên xuất hiện, bên trong còn có hai vị thánh hoàng không gian, hai vị mang hoang thánh hoàng, tình cảnh kia, cho dù là Thần Tôn cũng đều có thể bị điên cuồng phế bỏ. Rốt cuộc Xích Thiên Thần Tôn cũng nghiêm túc, sĩ thiên giới bây giờ có mấy thánh hoàng? Cái này rất khó xác định. Theo tin tức từ Tru Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện nơi đó suy tính, lúc ấy Quang Mang Thần Tôn đã chém giết qua mấy vị thánh vương cùng thánh hoàng, nhưng Khương Nghị không chết, Đông Hoàng Trại và Đông Hoàng Càng không chết, Kiều Vô Hối không chết, bốn người này đều là có thể xác định. Mà năng lượng hỗn độn của thế giới vừa mới xuất hiện khẳng định rất mạnh, Khương Nghị còn sưu tập được tài nguyên từ Phù Tang Thần Cung cùng hai hoàng tộc, hẳn là còn có thể tạo nên ông hai người nữa, như vậy tính ra chính là sáu thánh hoàng, mang hoang chiến tộc hai vị, không, bọn hắn biết bên ngoài náo động, hẳn là cũng sẽ đều điều tài nguyên trong tổ từ ra, bồi dưỡng thánh hoàng mới như chúng ta, hai bên liên thủ, đoán chừng có chín vị thánh hoàng. Lúc Chu Phục Sinh nói cũng đều âm thầm nhếch miệng, lúc nào Thánh Hoàng lại có thể xuất hiện với số lượng lớn như vậy. Nhưng lại không thể không thừa nhận, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, không còn là giai đoạn hòa bình như trước đó, các nhà đều là dùng hết khả năng để bồi dưỡng cường giả. Nội tình mấy vạn năm nhất định có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Chu Ngạo Hoàng và đám người lại lần nữa trầm mặc. Nếu như không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, thần tôn sẽ tự mình tới Thiên Lang Quan áp trận. Khương Nghị đột nhiên nổi lên phía dưới, phối hợp với thế giới hỗn độn kia kiềm chế, thần tôn thật sự là giữ nhiều lành ít. Chu Nguyên Bá vừa mới giao dịch trở về, cũng có thể là sẽ chết thảm tại Thiên Lang Quan. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.